Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Chiến, nhục ta người, chết. Theo những lời này rơi xuống, lạnh thấu xương sát khí nhất thời hướng Ninh Giang áp tới đây. Nơi xa, một số võ giả sắc mặt kịch biến, cứ việc này cỗ sát khí không có châm đối với bọn họ. Nhưng là như cũ để cho bọn họ sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Này Ngụy công tử khí thế mạnh, là bọn họ bình sinh mới thấy. Nhục ngươi, Ninh Giang tự cười mà không phải cười nói. Ngươi cảm thấy ta muốn thu ngươi làm kiếm vệ, chính là nhục ngươi, ngươi thu ta làm kiếm vệ, liền không phải vũ nhục. Tự nhiên, Ngụy công tử lạnh giọng nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì? Cùng ta đánh đồng, ngươi xứng sao? Đây là hắn tự tin, thân là Thiên Kiếm Tông người. Thêm chi lĩnh ngộ kiếm ý, chính là một cái Ninh Giang, bị cho là cái gì? Lấy hắn ở Thiên Kiếm Tông bên trong thân phận địa vị. Coi như là nhìn thấy cực phẩm tông môn những thứ kia thông thiên cảnh cường giả. Hắn cũng có thể ngồi ngang hàng. Ha ha ha ha, Ninh Giang trường cười lên, trong thanh âm tất cả đều là cuồng ngạo cùng khinh thường. Có một điểm ngươi nói không tệ, ta và ngươi, xác thực không thể đánh đồng. Nhưng có một điểm ngươi sai, không xứng với người, là ngươi, ở trước mặt ta, ngươi bị cho là cái gì đồ vật. Thanh âm này mênh mông cuồn cuộn truyền ra, giống như kinh lôi một loại, rơi vào bốn phương tám hướng. Mỗi một cái võ giả trong tai, rất nhiều võ giả sắc mặt cũng thay đổi. Ninh Giang lời này, thật sự là quá mức lớn mật, quá mức lớn lối, phải biết rằng, hắn đối mặt người có kinh khủng bối cảnh. Lấy Ngụy công tử thân phận, kia lửa giận có thể không phải là người nào cũng có thể thừa nhận. Nhưng là đối với mọi người phản ứng, Ninh Giang không thèm quan tâm ni thân là truyền kỳ chí tôn. Hắn có tư cách này nói lời như thế, 10 vạn năm trước, muốn theo đuổi hắn người, có thể ở Đông vực Lục Châu đứng hàng vài vòng, những người đó trong, ngay cả là Thiên Vũ cảnh vương giả, cũng chỉ có thể dựa vào sau đứng. Xem ra ngươi là muốn tự tìm đường chết, cũng được, ngươi muốn lấy chết, ta liền như ngươi mong muốn, Ngụy công tử thở dài lắc đầu. Đang khi nói chuyện, hắn tay áo tùy ý vung lên, suy kéo, một đạo kinh khủng rực rỡ kiếm quang liền tại hắn vung tay áo trong lúc. Ngưng tụ thành hình, này kiếm quang bởi vì kiếm ý duyên cớ, trở nên cực kỳ ngưng luyện, đủ để khai sơn đoạn sông. Thật là mạnh, mọi người thân xác kịch biến, chỉ có chẳng qua là này vung tay áo lực, nếu là hướng bọn họ mà đến, tuyệt đối sẽ tư cách kinh khủng tử thương. Đoạt thần cảnh tu vi, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Nhìn ra người này tu vi, hắn tu vi còn không có bước vào bất diệt cảnh, nhưng là kỳ thực lực, so với bất diệt cảnh càng muốn đáng sợ, dù sao hắn là lĩnh ngộ kiếm ý người. Là Thiên Kiếm Tông bên trong đỉnh cấp thiên tài, vượt cấp chiến đấu đối với hắn mà nói, ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, làm cùng bất diệt cảnh giao thủ quá người, Ninh Giang có thể xác định, giống như Cực Thiên Tông cái kia trưởng lão, tuyệt đối không phải Ngụy công tử đối thủ. Phá, Ninh Giang một quyền đánh ra, tưởng chậm mà nhanh, ùng ùng, lôi quang bạo dũng, một quyền này chính là cực hạn lực lượng. Đem cửu kiếp thiên lôi thể cường hoành hoàn toàn phát huy đi ra ngoài. Thình thịch kiếm quang bể tan tành. Nga, có thể đón lấy ta một chiêu. Thực lực không tệ, Ngụy công tử khen ngợi một tiếng. Kích thứ hai lập tức đánh tới. Lần này, hắn chập chỉ như kiếm. Ở trước mặt mình hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Nhất thời, tại hắn xuất hiện trước mặt một đạo kiếm quang. Kiếm quang vô cùng ngưng luyện. Chỉ có 3 thước chừng, nhưng là so với mới vừa rồi vung tay áo một kích. Càng muốn bén nhọn, hưu, kiếm quang kích chém đi. Không khí cũng vang lên cắt giấy tựa như thanh âm ni Ninh Giang thần sắc bình tĩnh. Ngón tay giống như trước tại trong hư không vẽ một cái. Lôi quang ngưng tụ, như một thanh lôi kiếm bạo bắn quá khứ. Hừ, nhìn thấy chiêu thứ hai bị Ninh Giang ngăn chặn xuống tới. Ngụy công tử nhẹ nhàng khẽ hừ, hắn búng ngón tay, hung hăng bắn ra, mấy đạo kiếm khí lập tức đã bị bắn ra đi ra ngoài. Xuyên thủng hết thảy, vô cùng bén nhọn, chút tài mọn, Ninh Giang cùng hắn một dạng. Cũng trong nháy mắt bắn kiếm mani ở mọi người trong tầm mắt. Liền thấy một đạo kinh khủng kiếm khí đụng nhau, lẫn nhau chôn vùi, thật là mạnh thực lực. Người này đến tột cùng là người nào? Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Ninh Giang, đặc biệt là trong đó tam đại danh kiếm mani bọn họ lúc trước cùng Ninh Giang giao thủ lúc. So đấu là kiếm pháp, bọn họ thua cũng là thua ở Ninh Giang kiếm pháp dưới. Mà hiện tại Ninh Giang dùng triển lộ ra tới, chính là cường hoành tu vi, loại này tu vi, đủ để sánh ngang bất diệt cảnh, chỉ là loại này trong nháy mắt phát ra kiếm khí, mỗi nhất kích cũng có thể để cho bọn họ bị thương. Tốt, tốt, xem ra ngươi cũng không phải một mực cuồng vọng, xác thực có chút thực lực. Như vậy một chiêu này như thế nào? Ngụy công tử hai tay hợp lại, trái phải hai tay trong lúc cách xa nhau ba tấc, mà đang ở này ba tấc trong phạm vi bắt đầu có bén nhọn kiếm khí nảy sinh đi ra ngoài. Một đạo, hai đạo, ba đạo, mười đạo, đi, mười đạo kiếm khí vừa bắt đầu còn không lớn, nhưng là ở bọn chúng bắn ra sau, đột nhiên trở nên to lớn gấp 10 lần. Ninh Giang không thèm để ý chút nào, bàn tay như kiếm, nhanh chóng đánh xuống, trong nháy mắt, hắn bổ ra 10 kích, vừa lúc cùng 10 đạo kiếm quang đối kháng chôn vùi, liệt không nhất, kiếm mani, Ngụy công tử ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Thẳng tắp như kiếm, hướng Ninh Giang đâm ra một kích, suy kéo, chỉ thấy một đạo rực rỡ kiếm quang bắn ra, không khí một chút đã bị hé ra, như nước một loại. Hướng hai bên tản đi, liệt không nhất kiếm, đây là một môn vũ kỹ, ở Thiên Kiếm Tông hàng ngàn hàng vạn kiếm pháp trong, cũng có thể đứng hàng vào trước trăm, uy lực không tầm thường, một kiếm này nhưng thật ra là muốn dụng kiếm tới phát ra. Nhưng là Ngụy công tử thân là lĩnh ngộ kiếm ý đỉnh cấp thiên tài. Cho dù không dùng kiếm, hắn cũng có thể thúc dục chiêu này, đối với hắn mà nói. Thân thể của hắn mỗi một phần, cũng có thể trở thành kiếm mani tứ tuyệt nhất. Kiếm mani, Ninh Giang bàn tay hơ ra, đánh ra tứ quý kiếm pháp cuối cùng một kiếm. Xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông diệt, này mặc dù là linh cảnh kiếm pháp, nhưng bốn kiếm hợp nhất sau, uy lực tăng lên gấp 10 lần cũng không dừng lại. Thình thịch, theo hai đạo kiếm quang đụng đụng ở chung một chỗ, một đạo cự đại tiếng oanh minh âm hưởng lên. Bén nhọn kiếm khí giống như là một cơn bão, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển ra. Không tốt, mọi người thân xác kịch biến, liền thấy bọn họ y phục, tại này cổ kiếm khí dưới bị cắt, trên người làn da, cũng bị cắt ra vết thương, chảy xuống huyết dịch, mau lui lại, mọi người kinh hãi, vội vàng thối lui, cho dù là tam đại danh kiếm, lúc này cũng thối lui khỏi 10 dặm chi ngoài. Bọn họ chẳng qua là đoạt thần cảnh tu vi, mà hai người lực chiến đấu, cũng có thể so với bất diệt cảnh, một khi bị cuốn vào đi vào, cũng muốn chết không nơi táng thân. Mưa, Ngụy công tử đứng ở nơi đó, theo hắn thanh âm, chỉ thấy đầy trời mưa bụi hóa thành một đạo kiếm vũ. Phô thiên cái địa, chi chít, bắn về phía Ninh Giang, đây chính là kiếm ý đáng sợ, kiếm ý có thể dung nhập vào hạt mưa trong. Để cho hạt mưa cũng có bén nhọn lực sát thương, vô dụng công, Ninh Giang ngăn chặn cũng không ngăn chặn. Định liền đứng ở nơi đó, cả người lôi đình bạo dũng mà ra, bao phủ quanh thân ba thước, tất cả kiếm vũ rơi vào những thứ kia lôi đình trên. Nhiều nhất phá vỡ hơn tấc, nhưng căn bản không cách nào thương tổn được bên trong Ninh Giang. Cửu kiếp thiên lôi thể đại thành sau, chính là hạt mưa. Vừa làm sao có thể tổn thương hắn? Ngươi có tư cách để cho ta xuất kiếm mani thương? Một đạo kiếm khí ngất trời mà lên. Hết chương.